Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 502, ngươi muốn trường sinh sao? Sao ngươi lại tới đây? Jian Wu vừa có chút kinh ngạc, lại vừa tựa hồ ở trong dự liệu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, rất nhanh lại khôi phục như thường. Nhìn thấy ta kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, nói rõ ra lại bắt một cái Sora. Bàn tay xuyên qua Chu Dương thân thể, phảng phất xuyên qua một tầng bọt khí. Ngươi nói nhăng gì đó? Vừa tức vừa cấp bách, dường như muốn lọt vào bảo tẩu loại hình. Đây là Jian Wu nhất mạch đặc thù, cực dễ dàng lọt vào bảo tẩu. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Lập tức rời đi tại đây. Đó là mệnh lệnh của ta. Jian Wu ngữ khí trở nên lạnh xuống, âm thanh cũng đề cao mấy cái decibel. Gần mới chỉ thấy lác đác mấy lần sư phó cái biểu tình này. Hiểu rõ Su Nết không phải tại nói đùa nàng, chỉ đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng ly khai. Nàng phảng phất bị nhốt tại một cái tiết điểm, vô pháp đi ra, chỉ có thể ở tại chỗ lờn vờn. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Ta vì sao không có khả năng rời đi? Ha te, nhiều thử mấy lần, còn sử dụng mình nắm mấy cái nhẫn thuật, đều không có cách nào ly khai. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối, Jian Wu cũng phát hiện dị thường, không nhịn được thở dài một cái. Để ngươi sớm một chút rời, ngươi không rời khỏi, ngươi đưa nàng ly khai, có chuyện nói rõ ràng. Jian Wu những lời này hiển nhiên hạ 10 trên 10 dũng khí. Câu nói sau cùng nói ra, phảng phất hút hết khí lực của nàng. Sư phó, ngươi tuyệt không thể hướng về cái này ác đồ khuất phục. Ngươi là thừa kế hỏa chi ý chí người. Các ngươi đây là nói cái gì vậy? Cao ta giống như là một cái tội ác tay trời người xấu. Đúng rồi, câu nói mới vừa rồi kia chính là ngươi nói. Ta cũng không có bức ngươi. Con người của ta luôn luôn yêu thích thành người nàng đẹp. Nếu ngươi đều có ý nghĩ này, ta bất mãn du ngươi, há chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Chu Dương vung tay lên, thật nhanh biến mất, không thấy một chút tung tích. Lúc này liền không có người ngoài quấy rầy. Thật là một loại kỳ lạ nhẫn thuật. Đây dù sao chẳng qua là nhịn thuật, không phải hiệu quả thực tế. Hướng theo niên kỷ tiếp tục tăng trưởng, chakra suy giảm, lại càng làm khó dễ lấy duy trì. Đánh cách khác đi, mỹ nhan, thông qua mỹ nhan camera, người có thể nhìn thấy mình càng đẹp hơn một bên. Nhưng dù sao cũng là giả tạo, lâu đài trên cát, cuối cùng cũng có sẽ mất đi một ngày. Su Nết y tế hình nhẫn thuật thì tương đương với một cái hằng định mỹ nhan camera. Một khi mất đi chakra loại năng lượng này cung cấp, mỹ nhan camera liền sẽ đóng kín. Ninja hệ thống vô pháp chân chính trường sinh. Chỉ có Orochimaru chơi ra một cái ngụy trường sinh. Nhưng tai hại lại lần nữa. Đông phương hệ thống lại có thể làm được dễ dàng một điểm này. Chàng ngươi có muốn hay không còn sống lâu dài? Ngươi có muốn hay không chân chính dung nhan? Lý Vương, không dài. Tuổi trẻ vĩnh đúc. Chu Dương nhắm mắt lại, hướng về phía Su Nết hỏi. Su Nết thân thể khó có thể ức chế mà run rẩy đấu. Nàng thâm sâu hơi thở thở ra một hơi nói. Ngươi có biện pháp làm được sao? Nói ra những lời này, Su Nết lại không nén nổi cảm thấy buồn cười. Lấy Chu Dương loại cường đại này thực lực, có thể nói thần linh đều. Nếu như ngay cả hắn đều không làm được, lại có ai có thể làm được? Việc rất nhỏ, gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.